Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không hiệu quả thì thôi, cố tình làm rượu hổ đầu ông hiệu quả rất rõ ràng. Nếu không, họ cũng không bị Lý Hắc Tử gây khó dễ. Sau khoảng 3 phút, Lý Hải lẩm bẩm. Tào lão trước cũng cho ta một loại rượu thuốc rất bổ dưỡng. Nhưng chủ dược quá quý, không thích hợp sản xuất đại trà. Kia rượu thuốc chủ dược là lộc nhung, chi phí sinh sản quá cao. Lý Hải vừa nói vừa nhăn mặt, dường như đang cân nhắc lợi hại của phối phương này. Bất ngờ, Triệu Tiểu Ngũ bật ra câu nói khiến Lý Hải sững sờ tại chỗ. Lộc nhung ta có thể làm được, đỉnh điểm 2 tháng vẫn có thể. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt bình thản nói qua điện thoại. Lý Hải không tin vào tai mình, không ngờ Tiểu Ngũ có thể làm ra nhiều lộc nhung đến vậy. Lộc nhung không giống hổ đầu ong, thời gian có hạn, khó kiếm hơn. Tiểu Ngũ, ngươi không đùa ta chứ? Ta nói là lộc nhung thật, là bát trân chi nhất lộc nhung. Lý Hải nói với giọng không chắc nhưng đầy hy vọng. Đối với Lý Hải, chuyện bát trân được nói lên có phần cường điệu, nhưng Triệu Tiểu Ngũ, một thợ săn như hắn, thì làm sao có thể không biết. Bát trân là cách gọi đơn giản của sơn bát trân, nói chung chính là 8 loại nguyên liệu săn hiếm lạ dùng để nấu ăn. Chúng bao gồm tay gấu, lộc nhung, tê mũi, biếu lạc đà, cầy hương, báo thai, sư nhũ và khỉ ma ca ca đầu. Đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói, tay gấu, lộc nhung, biếu lạc đà, cầy hương, báo thai, khỉ ma ca ca đầu đều có thể làm được với chút tâm tư. Chỉ có tê mũi và sư nhũ thì dù thế nào hắn cũng không thể làm. Tê mũi chính là mũi tê giác, còn sư nhũ là vú sư tử cùng với sữa tươi. Nghe nói còn có những phiên bản khác nhau, bao gồm tinh môi, biếu lạc đà, hầu não, tay gấu, tượng trúc, báo thai, tê đuôi, lộc gân. Cũng có phiên bản chỉ đổi tê mũi thành tượng trúc hoặc ngạn mũi. Tượng trúc là mũi voi, còn ngạn mũi là mũi nai sừng tấm. Dù là nai sừng tấm, đại gia nghe đến cũng không thể xem nhẹ loại gia hỏa này, bởi hình thể của nó chắc chắn vượt ngoài tưởng tượng. Khi suy nghĩ lan man, Triệu Tiểu Ngũ không lập tức trả lời Lý Hải. Chính lúc này, Lý Hải nóng nảy, Triệu Tiểu Ngũ mới cho hắn chút hy vọng, không để hắn thất vọng. Hắn hỏi lại. Tiểu Ngũ, ngươi nói thật chứ? Lý Hải vừa nói, vừa chạm vào cánh tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bị chạm, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn vội nói. Hải ca, ta nói thật mà. Hôm nay vào núi còn thấy dấu tích đàn mai hoa lộc, đúng mùa mai hoa lộc thay lộc nhung rồi. Lý Hải nghe xong tinh thần tỉnh táo, bắt đầu hỏi về quy mô đàn mai hoa lộc. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ, bởi lúc đó hắn vội về nhà, không có thời gian kiểm tra quy mô đàn. Quy mô đàn lộc thì ta không rõ lắm, ngoài mai hoa lộc, mã lộc và nai sừng tấm cũng bắt đầu rụng lộc nhung rồi, chắc chắn có thể tìm được khá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ vừa tự hỏi vừa nói. Lý Hải nghe càng vui mừng, giọng nói vội vàng mà có chút khẩn cầu. Tiểu Ngũ à, lần này ngươi phải giúp ta đấy. Triệu Tiểu Ngũ không từ chối, đề nghị này của hắn chính là để giúp Lý Hải giải quyết khó khăn. Chỉ có điều hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình, tuyệt đối không thể chỉ vì lấy lộc nhung mà giết hại hết lộc. Nếu là Triệu Tiểu Ngũ trước đây, chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, cầm thương liền xông vào rừng. Nhưng hiện tại hắn nghĩ, chỉ cần không tổn hại đến mạng sống lộc, cắt lấy lộc nhung thì không sao. Lý Hải dường như cảm nhận được sự dao động trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, nên cũng dịu lại. Tiểu Ngũ, có khó khăn gì không? Giá thu mua lộc nhung không thành vấn đề, ta cũng sẽ dựa theo giá thị trường cao hơn 2 phần để thu mua. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, chậm rãi nói. Hải ca, ngươi có thể làm được súng gây mê không? Lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn không biết mình đã phạm phải một sai lầm. Đó là dù súng gây mê được phát minh từ khá sớm, vào năm 1959. Nhưng trong nước lúc này vẫn chưa có loại súng gây mê nào. Loại súng gây mê đầu tiên sản xuất trong nước là BBR-901, phải đến năm 1988 mới được hoàn thiện. Lý Hải nghe đến e súng gây mê thì đầy dấu hỏi. Hắn hơi nghi hoặc hỏi qua điện thoại. Súng gây mê? Cái gì là súng gây mê? Triệu Tiểu Ngũ không biết mình sai sót về kiến thức, vẫn mặt nghiêm túc nói. là loại súng có thể phóng ra một ống tiêm, đánh trúng thú rừng, khiến chúng ngất đi. Lý Hải nghe càng mơ hồ, thậm chí nghĩ Triệu Tiểu Ngũ có phải đang bị bệnh sốt không? Nếu không thì sao ban ngày ban mặt lại nói chuyện mê sảng như vậy? Tiểu Ngũ, ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu gì hết. Những lời này khiến Triệu Tiểu Ngũ phản ứng lại. Hắn trong lòng chợt động, lẩm bẩm thầm nghĩ. Không được rồi. Quên mất súng gây mê trong nước dùng từ năm nào rồi. Hắn vội cười khổ, ấp úng nói. Hải ca, ta chỉ nói chơi thôi, ta tính phát minh một loại như vậy mà. Lý Hải dù cảm thấy không hợp lý, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn dặn dò Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, có thời gian thì ra xem quy mô đàn mai hoa lộc. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu đồng ý rồi đi xuống. Từ đại đội bộ đội hướng về nhà trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ xem liệu mình có thể là một phiên bản đơn giản của súng gây mê hay không. Ý tưởng rất đơn giản, nếu mình không thể làm súng, có thể dùng một ống tiêm để thổi thuốc mê. Điều khó nhất là làm sao làm ống thổi mang theo thuốc mê lợi hại. Nếu có Tào lão ở đây thì tốt rồi, lấy y thuật của hắn, phối thuốc mê chắc không khó. Triệu Tiểu Ngũ vừa trở về vừa lẩm bẩm. Cúi đầu tự hỏi, bỗng phía sau vang lên tiếng loa lớn khiến hắn giật mình. Hắn vội né sang bên, khó khăn tránh được một chiếc xe jeep chạy nhanh tới. Hắn cau mày, định chửi thề, nhưng rồi liền nuốt lời thô tục đó xuống. Trên xe jeep, hắn thấy bóng người quen thuộc. Trời ơi, không lẽ là cha con mình? Thật đúng là không ngờ tới. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng điên cuồng hét lên trong lòng. Trên xe jeep, hắn nhìn thấy Tào lão với khuôn mặt hiền từ. Xe chạy về phía nhà, đúng là Văn Tú trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ không để ý xe jeep, vội rải các nha sĩ rồi chạy vào nhà. Hắn muốn gọi Văn Tú, cô bé này chính là đồ đệ của Tào lão. Thở hổn hển chạy vào nhà, thấy Văn Tú, Hùng Nữ và Phùng lão nhị đang bận rộn trong sân. Tú Tú, mau ra không kịp, Tào lão đã về rồi. Triệu Tiểu Ngũ vì chạy nhanh nên hơi khó thở, nói lời đứt quãng. Văn Tú nghe xong liền vứt cây chổi trên tay xuống đất, quay đầu chạy ra ngoài. Mới chạy đến sân, nàng mới nhớ ra hỏi. Đi đâu vậy? Ai ở nhà? Văn Tú cũng hơi hồ đồ, nhưng hỏi vậy thì hơi ngu ngốc. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói. Không phải đến nhà chúng ta thì chắc chắn là đến nhà ngươi. Nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ đã kéo theo Phùng lão nhị, Hùng Nữ đến bên Văn Tú. Bốn người cùng nhau chạy về nhà lão Trương, trên đường gặp dân thôn, họ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra. Vào cửa nhà lão Trương, ven đường quả nhiên có chiếc xe jeep dừng lại. Bốn người đến cổng lớn thì thấy nhiều người vây quanh trong sân. Đám người ấy không ai khác chính là con trai lão Tào. Lúc này lão Tào trong trạng thái không tốt. Ngay cả đầu bạc trên đầu cũng có dấu hiệu xấu. Bốn người vừa bước vào sân thì bị nhóm người của lão Tào phát hiện. Hắn vẫy tay gọi Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Tú Tú, Tiểu Ngũ, hai người mau lại đây. Gọi xong hai người, lão Tào cúi đầu nói gì đó với lão Trương bên cạnh. Văn Tú đã trải qua những trường hợp như thế này, vây quanh lão Tào một vòng, nhìn thoáng qua đã biết không phải chuyện tốt. Triệu Tiểu Ngũ không để ý chuyện gì, kéo Văn Tú đi vào giữa đám người, còn lay lay chống đỡ người. Hai người đi vào trước mặt Tào lão, chưa kịp mở miệng hỏi han, đã bị Tào lão túm lấy giới thiệu một trận. Đại khái ý tứ là, giờ cái tiểu tử này là ân nhân cứu mạng của ta rất quý hắn, sau này sẽ ở nhà bọn họ. Cô nương này là đồ đệ của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, tức như con. Triệu Tiểu Ngũ cũng không rõ người mãn viện này là ai, đến lúc nào. Rõ ràng hắn liền nhìn thấy một chiếc xe jeep vừa đến thôn. Lập tức gọi cho tức phụ nhi e chạy tới, trong viện liền chen chúc đầy người. Trong đám người có hai, ba người mặc quân trang, họ cũng không nói nhiều, chỉ theo bản năng bảo vệ Tào lão. Triệu Tiểu Ngũ đoán rằng, hai, ba người quân nhân này chắc là lái xe đưa Tào lão về. Lát sau, mấy người quân nhân bắt đầu thanh tràng chậm rãi. Họ không ai có vẻ mặt, chỉ nghe lệnh Tào lão gia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, Tào lão gia chỉ bí mật ra hiệu cho họ. Mấy quân nhân liền không do dự ra ngoài đuổi người. Vây quanh Tào lão đám người mới từ từ tan đi, lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới biết, những người này đều là lãnh đạo huyện thành. Họ đã sớm biết tin Tào lão sẽ trở về, nên đến trước thôn đón tiếp. Xe của họ bị chặn lại ở cửa thôn. Khi trong viện không còn người ngoài, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Tào lão, không phải nói sẽ sửa lại án xử sai sao? Sao lại bị quân đội đưa về? Tào lão cười bí ẩn, vẫy tay ý bảo vào nhà nói chuyện. Ở nhà lão Trương này, Triệu Tiểu Ngũ không còn khách khí. Đoàn người vào phòng bên trong, ngoài Văn Tú ba mẹ cùng Tào lão, còn có bốn người gồm Triệu Tiểu Ngũ. Tào lão ngồi trên giường đất nhà Văn Tú, vẻ mặt thoải mái nói. Rốt cuộc cũng về rồi. Chỉ khi ở Lan Hoa Câu, ta mới cảm thấy yên tâm. Sau khi cảm thán, Tào lão kể về khoảng thời gian vừa qua của hắn. Năm ngoái tháng 10, vận động tuyên bố kết thúc, thành phố yên ổn năm sau thành lập chính phủ công tác bộ môn. Tào lão cũng là năm sau đi thành phố, lúc đó đã sửa lại án oan sai cho hắn. Người thành phố biết hắn là danh y đại gia, tự mình sửa án sai rồi bí mật đưa hắn về thủ đô. Tào lão nói đến đây dừng lại, rõ ràng có chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ, hắn đang phân vân có nên nói thật hay không. Thực tế, trong lòng Tào lão đã quyết định rất tốt. Hắn đơn giản nói với mọi người, lúc ở thủ đô, hắn được một đại nhân vật cấp trên giao phó chữa bệnh. May mắn không phải nhục mệnh, thành công chữa khỏi bệnh cho đại nhân vật đó. Sau đó, Tào lão ở thủ đô du ngoạn một thời gian. Trong lúc đó, nhiều quan viên lãnh đạo thành phố đều tới nịnh bợ hắn. Dù không nói thẳng, muốn qua hắn tiếp cận đại nhân vật, nhưng Tào lão hiểu rõ ý đồ của họ. Hôm nay đến nhà, ngoài quan viên thành phố còn có không ít quan viên huyện thành. Tào lão bắt đầu lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú giới thiệu những người này, phần nào cũng có hiệu quả. Mọi người nghe Tào lão kể, lúc thì giật mình, lúc thì cau mày, hoàn toàn tập trung vào vị trí của Tào lão. Tào lão trở về là chuyện rất tốt, lão Trương quyết định làm vài bàn tiệc rượu. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú dọn dẹp sân tân gia, lão Trương quyết định tổ chức ở đó. Vợ chồng Son tự nhiên không có ý kiến, thu xếp đi mua rượu đồ ăn. Phùng lão nhị xung phong nhận việc, cầm tiền đi công xã mua rượu và đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ gọi Phùng lão nhị vào một bên, đưa cho hắn một cọc tiền. Số tiền này trên dưới 100 đồng, đủ mua rất nhiều rượu và đồ ăn. Lão nhị bảo ngươi gọi ba mẹ cũng đến đây, chúng ta ba gia đình náo nhiệt náo nhiệt. Không cần thím đến làm việc hay nấu cơm, ở đây đợi là được. Phùng lão nhị cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ liếc một cái, gật đầu rồi đi ra ngoài. Đúng rồi, đừng mua thịt, thịt ta có cách giải quyết. Triệu Tiểu Ngũ gọi to bóng dáng Phùng lão nhị, cũng không rõ hắn có nghe thấy không. Phùng lão nhị về nhà, gọi cha mình cùng đi công xã mua rượu và đồ ăn. Mẹ hắn còn đang nằm trên giường, chờ họ về rồi đến chỗ Triệu Tiểu Ngũ đợi một lát. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà cũ, nói với Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ về tin Tào lão trở về. Nghe tin Tào lão về, người nhà Triệu cũng rất phấn khởi. Họ cầm bàn ghế, nồi chén, bồn gáo cùng dọn sang nhà tân gia của Triệu Tiểu Ngũ. Dự định nấu ăn xong, chỉ chờ Phùng lão nhị về rồi bắt đầu thi thố tài năng. Trong nhà Văn Tú cũng không khác nhiều, mẹ Văn Tú dẫn theo Văn Tú bưng mâm chén đi sang bên kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thời gian, hiện tại chưa đến 10 giờ sáng. Hắn lẩm bẩm. Chắc còn kịp, hôm nay ăn chút ngon. Nói dứt lời, hắn triệu hoán đại cuồng điểu bay lại. Mấy ngày nay không quản nó to lên khá nhiều mỡ, nhìn tổng thể rất mượt mà. Đi trong rừng xem thử, tìm đàn mai hoa lộc, ta làm cậu giúp đi theo ngươi, các ngươi làm lại đây một con. Đây là lần đầu Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh như vậy. Hắn không trực tiếp ra tay, chỉ dựa vào cậu giúp và các sủng vật khế ước bắt giữ con mồi. Nói thật, với cậu giúp và các sủng vật khế ước thì bắt mồi không khó. Khó là phải đem một con mai hoa lộc về, đây là thử thách mới đối với cậu giúp và sủng vật khế ước. Triệu Tiểu Ngũ ở trong nhà ra lệnh cho cậu giúp cùng các sủng vật gần nhà. Đại cuồng điểu kêu phành phạch một tiếng, bay lên không trung, không thấy bóng dáng. Nó chắc là đang trong rừng tìm kiếm đàn lộc. Cậu giúp cùng các sủng vật khác nhận lệnh, cũng hào hứng tiến vào núi. Để đề phòng trường hợp, Triệu Tiểu Ngũ còn ra lệnh qua hệ thống cho biến dị hắc báo và giả sơn dương đầu lĩnh Thiết Đầu. Yêu cầu chúng bắt về một con giả sơn dương, phòng khi không bắt được mai hoa lộc thì có giả sơn dương lót đáy. Nhiều nhất hoàn thành nhiệm vụ là bắt biến dị hắc báo cùng giả sơn dương đầu lĩnh Thiết Đầu. Khoảng 11 giờ, Phùng lão nhị cùng cha mình mang về nhiều thuốc lá, rượu và rau củ. Triệu Tiểu Ngũ không có yên phiếu hay rượu phiếu cho Phùng lão nhị, nên thấy hắn mang thuốc lá và rượu về rất ngạc nhiên. Lão nhị, ngươi lấy yên phiếu và rượu phiếu từ đâu vậy? Triệu Tiểu Ngũ đến bên Phùng lão nhị, nhỏ giọng hỏi. Phùng lão nhị cười hắc hắc, không giấu. Cửa hàng ở cung tiêu xã bán hàng rất khó chịu, chỉ cần cho họ ít tiền, họ không cần phiếu đâu. Ta cũng nghe người ta nói, hôm nay thử xem, đúng thật như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cảm thấy Phùng lão nhị rất thông minh. Vừa muốn vỗ vai khen, trong đầu bỗng truyền đến một trận cảm xúc dao động. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt, dừng động tác, cảm nhận cảm xúc đó. Ngay lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn chúng tốc độ nhanh như vậy sao? Cảm xúc dao động mà Triệu Tiểu Ngũ truyền lại chính là biến dị hắc báo cùng giả sơn dương đầu lĩnh kẻ thiết đầu. Bọn họ đến đây là để sớm chiếm lấy khế ước sủng vật của cậu giúp và các loài khác. Triệu Tiểu Ngũ mở ra bản đồ hệ thống trong đầu, phát hiện đàn dương hoang dã cùng biến dị hắc báo đều ở liên tiếp phía sau sân, trong một cái hẻm núi nhỏ. Hắn bất chấp, không nói với Phùng lão nhị, quay đầu tìm một đoạn dây thừng trong sân. Khi đi theo hẻm núi nhỏ sau sân khoảng 50-60 mét, liền thấy được đàn giả sơn dương. Biến dị hắc báo nằm sấp bên cạnh một tảng đá lớn gần đàn giả sơn dương. Vừa giống như bảo tiêu lại giống người trông coi. Trừ Triệu Tiểu Ngũ khế ước hai con giả sơn dương, những con dương hoang dã khác nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đều không tự chủ mà lui lại. Động vật hoang dã sợ hãi con người vốn là bản năng trời sinh. Con dê đầu đàn ghi thiết đầu nhìn thấy đàn phía sau lui lại, vội vàng kêu một tiếng nặng nề. Theo tiếng kêu vang lên, đàn giả sơn dương lập tức bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Triệu Tiểu Ngũ một bên tiến về đàn giả sơn dương, một bên quan sát chúng. Có biến dị hắc báo bảo hộ, đàn giả sơn dương có số lượng không ít. Có rất nhiều con dương nhỏ đi theo một vài con dương mẹ phía sau, chắc là mới sinh ra không lâu. Nhẩm đếm sơ bộ, đàn giả sơn dương có hơn 200 con. Đối với điều này, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy rất phấn khích. Hắn từ đàn giả sơn dương chọn một con dương giống đực sắp trưởng thành. Con dương này đã trưởng thành, chắc chắn sẽ thách đấu với đầu đàn ghi thiết đầu. So với lúc nó làm loạn đàn dương, tốt hơn là hắn đánh bại nó ngay lúc này. Mùi của dương mẹ và dương con chắc chắn sẽ tốt hơn, Triệu Tiểu Ngũ vẫn có chút lưu luyến. Sau này nếu tự nuôi trong núi sâu, còn muốn giữ lại dương mẹ với dương con. Triệu Tiểu Ngũ một bên đi về phía con dương giống được sắp trưởng thành, một bên cầm dây thừng buộc. Cách nó còn khoảng hơn 2 mét, con dương giống được cuối cùng không kiềm chế được lòng sợ hãi, đột nhiên đổi đầu dương, bốn chân giẫm mạnh xuống đất, toàn thân nhảy lùi về phía sau. Triệu Tiểu Ngũ tay cầm dây thừng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy vậy, con dương giống được vung sừng đánh tới. Cú đòn chính xác vung vào cổ con dương, trông giống như dài đôi mắt. Con dương nhảy giữa không trung hoàn toàn không có điểm tựa để mượn lực. Bị Triệu Tiểu Ngũ dùng sức một cái túm, liền bị quăng xuống đất. Chưa đợi nó đứng dậy, Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh lại gần con dương giống được đó. Một chân đạp lên chiếc sừng dài của nó, khiến nó tạm thời không thể cử động. Hắn tay cầm dây thừng nhanh chóng trói bốn chân của con dương lại. Dù con dương có giãy giụa, vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng khống chế. Sau khi trói bốn chân, hắn tiếp tục trói cổ con dương. Đây là để lát nữa khi nó về nhà, tránh bị nó dùng sừng hút hắn. Khi con dương giống được hơn 100 cân trên vai, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nói với biến dị hắc báo và rì thiết đầu. Các ngươi mang đàn dương trở về núi sâu đi. Biến dị hắc báo nhanh nhẹn đứng lên rồi đi vào rừng rậm. Đầu đàn nghệ thiết đầu nghe chủ nhân nói, kêu hai tiếng an ủi đàn dương. Đàn giả sơn dương lập tức yên tĩnh hơn, theo biến dị hắc báo đi vào trong núi. Triệu Tiểu Ngũ khiêng con dương về phía sân sau. Vừa đến sân sau đã nghe tiếng động phía sau truyền tới. Hắn vội vàng đặt con dương xuống, quay đầu nhìn lại. Là cậu giúp chúng nó. Bọn chó săn sủa vang. Xua đuổi một con đại mã lộc chạy về phía này. Đó là mã lộc. Triệu Tiểu Ngũ thấy con mồi bị xua đuổi rõ ràng, không nhịn được lẩm bẩm. Bọn người đi săn trở về với một con mai hoa lộc, chưa từng nghĩ đến bọn nó lại đuổi một con mã lộc trở về. Đây chính là mã lộc, thân hình chỉ đứng sau nai sừng tấm, thuộc đại lộc thứ hai. Sở dĩ gọi là mã lộc vì hình thể nó rất giống ngựa. Bị cậu giúp cùng các sủng vật gấp trở về, con mã lộc này nhảy vọt khoảng 2 mét, cao vai 1,3 mét bên trái phải. Theo đánh giá của Triệu Tiểu Ngũ, con giống đực này nặng khoảng 400 cân. Tại sao gọi là giống đực mã lộc? bởi vì trên đỉnh đầu nó có sừng lộc dài hơn một thước. Đặc điểm rõ ràng nhất của mã lộc, ngoài hình thể lớn, chính là nó có mông màu vàng. Hiện tại là mùa sừng hâu đang phát triển, vẫn là lộc nhung. Nếu không căn cứ vào sừng hâu, vẫn có thể phân biệt loài qua màu sắc mông. Mông mã lộc màu nâu nhạt, rất dễ phân biệt. Con mã lộc lớn này bị cậu giúp truy đuổi dữ dội, cuống cuồng chạy thẳng về sân sau của Triệu Tiểu Ngũ. Ba con đầu cẩu, Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa nhìn thấy cửa vào sân cũng không đuổi theo. Một con phun lửa để tản nhiệt, một con đứng chắn ở sân sau, tiếp tục canh gác con hẻm núi nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra cậu giúp đã rất vất vả với con mã lộc này. Nếu để chúng cắn chết mã lộc không khó, bầy sói cũng có thể giết nó. Khó khăn là phải mang con mã lộc về được. Nếu để nó chết trong núi thì dù cẩu bang có sức mạnh cũng không thể mang nó về. Chính vì vậy chúng nghĩ ra cách xua đuổi mã lộc, khiến nó chạy thẳng về sân sau của Triệu Tiểu Ngũ. Mã lộc có sức bật nhảy rất tốt, có thể nhảy 2 mét cao và rộng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng vì sân sau có tường cao 3 mét. Mã lộc nhảy không thể ra khỏi tường. Hắn đầu tiên khích lệ cậu giúp cùng các sủng vật đã khế ước, rồi chậm rãi quay lại. Lấy ra chiếc cung Đại Trâu từ không gian, thần sắc bình tĩnh cài tên. Phía sau cậu giúp nhìn hành động của hắn cũng rất phấn khích. Tựa như Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần một mũi tên bắn ra, chúng có thể ăn mồi ngon. Sự tình cũng đúng như cậu giúp nghĩ, theo một mũi tên của Triệu Tiểu Ngũ bắn ra. Mã lộc đang hoảng loạn chạy trong sân, cổ có một ngạnh. Mũi tên cắm ở cổ, nhưng nó vẫn chạy rất nhanh. Thời gian không còn sớm, không kịp làm thịt. Triệu Tiểu Ngũ lại căng cung cài tên, lần này không bắn vào cổ mà bắn vào chân trước bên trái gần khớp. Đó là vị trí gần tim mã lộc, chỉ cần trúng là có thể hạ nó. Vèo. Một tiếng gió cắt không khí vang lên, mã lộc hét lên rồi ngã gục. Triệu Tiểu Ngũ cầm đồng thau thủy thủ, đi đến bên con đại mã lộc lúc đó, nó vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Bốn chân dài theo bản năng chạm đất, một chân còn tưởng đứng lên được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh một vòng hậu viện, chỉ có Bát Giới cùng con cún nhỏ ở lều xá đó phù hợp để xử lý thi thể mã lộc. Bát Giới cùng con cún nhỏ không biết đi đâu, có thể là vào núi ăn cỏ. Lúc này hắn dùng chúng nó ở lều xá. Muốn mổ bụng mã lộc, tốt nhất là treo con đại mã lộc lên. Nhưng con đại mã lộc này được treo phía trước, Triệu Tiểu Ngũ còn có việc phải làm. Hắn một tay nắm lấy một cây lộc nhung trên mã lộc, tay còn lại thay đồng thau thủy thủ lấy dao chẻ củi trong núi. Mấy thứ này đều có trong không gian của hắn, dùng để cắt cũng rất tiện lợi. Ánh sáng lạnh bỗng lóe lên, một cây lộc nhung to thô đã bị Triệu Tiểu Ngũ bổ đứt. Lộc nhung nhỏ xuống vài giọt huyết, đây là thứ quý giá, không thể lãng phí. Hắn nhanh chóng thu lộc nhung vào không gian, phòng tránh huyết lộc nhung bị đọng trên mặt đất. Cây lộc nhung thứ hai cũng được Triệu Tiểu Ngũ bào chế đúng cách lấy xuống. Cắt xong lộc nhung, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lấy lộc huyết. Hắn lấy ra một cái thùng sắt nhỏ từ không gian, nâng cổ con mã lộc to thô lên rồi đổ huyết lộc xuống thùng sắt. Lúc này mã lộc thở yếu, chắc chắn sắp chết. Triệu Tiểu Ngũ vừa lúc mã lộc chưa chết hẳn, một dao thủy thủ cắt vào động mạch cổ, trân quý lộc huyết bắt đầu chảy ra. Ai cũng biết, tim như một cái máy bơm nước, mỗi lần đập đều cung cấp máu cho các bộ phận cơ thể. Có thể vì con mã lộc này tim bị bắn thủng nên máu chảy rất chậm. Triệu Tiểu Ngũ không muốn chờ lâu, đặt cổ mã lộc vào thùng sắt rồi chuẩn bị dây thừng. Dây thừng lấy từ trước viện mang tới, hiện tại đầu kia buộc giống đực giả sơn dương. May là việc này với Triệu Tiểu Ngũ rất dễ giải quyết. Hắn chậm rãi ngồi xổm bên cạnh giả sơn dương, lấy dao cắt đứt cổ nó. Một lượng lớn máu tươi phun ra từ cổ giả sơn dương. Trái tim hoàn hảo, máu chảy rất nhanh. Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn lãng phí máu dương này, có thể dùng làm huyết đậu hũ. Hắn tay chân nhanh nhẹn, lấy ra một cái bồn từ không gian. Không gian của hắn ăn uống đầy đủ, có nồi, chén, gáo, bồn đều có. Hắn dùng thùng sắt nhỏ để chứa lộc huyết vì tiện mang nước trong núi. Vì đây là giống đực giả sơn dương, nên khi bị cắt cổ nó giãy giụa rất mạnh, Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể giữ chặt hai cái sừng để phòng ngừa. Máu dương chảy chậm từ cổ xuống dần thưa thớt rồi ngừng hẳn. Khi giả sơn dương không còn động tĩnh, Triệu Tiểu Ngũ cầm theo sừng, đưa cổ nó tới bồn hứng máu. Hắn đứng dậy, nhìn sang con mã lộc bên cạnh. Máu trong thùng sắt cổ mã lộc đã không còn nhỏ giọt. Máu lộc này thực sự rất dễ đông, chỉ vài phút đã hơi sệt lại. Triệu Tiểu Ngũ vội thu nửa thùng máu lọc vào không gian. Không gian có chức năng giữ tươi nên máu lọc sẽ không bị đông khi vào đó. Thu xong máu quý, Triệu Tiểu Ngũ quay lại bên Giả Sơn Dương, lúc này máu dương cũng đã chảy hết. Máu dương trong bồn, hắn không thu vào không gian mà tháo dây thừng đang buộc trên người dương ra. Dây thừng đủ dài để treo nhẹ nhàng Mã Lộc và Giả Sơn Dương lên một lương trong lều xá. Triệu Tiểu Ngũ dùng lực và tốc độ nhanh chóng thu thập thi thể Mã Lộc và Giả Sơn Dương. Mổ bụng, lột da, thái thịt đều rất trơn tru. Khi hắn cùng thịt Giả Sơn Dương, thịt Mã Lộc xuất hiện ở tiền viện, người đến uống rượu vẫn chưa tập trung đủ. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú người nhà, Lão Trương còn gọi vài người bạn già quen biết đến. Triệu Đức Trụ cũng đưa Lão Mã, Lão Chu cùng những người khác cũng được mời đến cả đại ca Triệu Đức Xuyên gia đình cũng không thể thiếu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh người có mặt, quay đầu cưỡi xe máy đi ra ngoài cổng. Tôn Nguyệt Cầm bận rộn, nhìn Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, không nhịn được lẩm bẩm. Tiểu Ngũ, đi đâu vậy? Đồ ăn đều phải làm thật tốt, giờ hắn đi rồi. Nghe lời mẹ, Triệu Đào cùng Triệu Cải theo bản năng lắc đầu. Văn Tú cười nói chắc chắn. Hắn chắc chắn là đi Long Đường thôn. Tôn Nguyệt Cầm sửng sốt, như nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng mỉm cười, tiếp tục bận rộn nấu cơm. Triệu Đào và Triệu Cải không hiểu ý Văn Tú, thò đầu qua nhỏ giọng hỏi. Tú Tú, ngươi nói Tiểu Ngũ đi Long Đường thôn, có ý gì? Triệu Đào nháy mắt hỏi, Triệu Cải bên cạnh nghe theo. Văn Tú mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Ngũ ca không có gì đâu, trước đây hắn với nhóm bạn chó của Hồ đã 800 năm không liên hệ. Long Đường thôn Cẩu Lão Tam, các người quên rồi sao? Tiểu Ngũ ca chắc chắn sẽ đi rủ họ cả gia đình tới đây vui vẻ. Kinh Văn Tú nhắc nhở, Triệu Đào và Triệu Cải mới nhớ ra Cẩu Lão Tam là người ở Long Đường thôn. Hai người cảm thấy hơi ngượng. Cẩu Lão Tam nhà ở phía trước ở nhà họ lâu như vậy, con cái đều sinh ra ở nhà họ. Kết quả hai người lại quên mất điều đó, Cẩu Lão Tam là người Long Đường thôn. Triệu Tiểu Ngũ đến cửa nhà Cẩu Lão Tam, vừa xuống xe đã thấy mộ không xa đó. Xung quanh cỏ dại mọc lan, chỉ có ngôi mộ kia sạch sẽ không có cỏ dại. Nhìn tình trạng trên mặt đất, chắc là có người thường xuyên đến nhổ cỏ dọn dẹp. Không cần nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đó là Cẩu Lão Tam làm. Vào sân nhà hắn, một nhà ba người đang ngồi ăn cơm dưới bóng mát. Ách nữ đầu tiên nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, phấn khích gõ chén để nhắc Cẩu Lão Tam biết. Cẩu Lão Tam cúi đầu ăn cơm, nghe tiếng gõ chén, không ngẩng đầu lên mà than vãn. Ta biết ta nấu cơm khó ăn, vậy ngươi không cần mỗi ngày gõ chén đâu. Ách nữ nghe vậy ngạc nhiên, nhìn Triệu Tiểu Ngũ mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Triệu Tiểu Ngũ cũng thấy hai vợ chồng họ buồn cười, không nhịn được ho khan nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Tam ca, ăn cơm đâu rồi? Bỗng trong sân vang lên tiếng nói khiến Cẩu Lão Tam giật mình. Hắn đang ăn cơm, đột nhiên co rúm cổ, vui mừng quay lại. Ta đây. Tiểu Ngũ tử, ngươi khi nào về? Sao không báo cho ta một tiếng trước? Cẩu Lão Tam vừa nói vừa đứng lên. Bước nhanh đến bên Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai hắn một cái. Ăn cơm không? Tới, tới, tới, ngồi xuống ăn với nhau chút nhé. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồ ăn nhà bọn họ, liền biết một nhà ba người hiện tại cũng không tệ lắm. Trên bàn trong chén không chỉ có gạo cháo, còn có bạch diện màng thầu. Tuy chỉ là đơn giản xào rau xanh, nhưng hai món chính kia so với đại bộ phận thôn dân bình thường tốt hơn nhiều. Hắn không ngồi xuống, mà kéo cánh tay Cẩu Lão Tam nói. Ta không làm, Tào Lão sự, ngươi nghe nói sao? Cẩu Lão Tam còn tưởng Tào Lão có chuyện gì, hắn cau mày gật đầu, trầm giọng hỏi. Tào Lão không phải đi thành phố sửa lại án xử sai sao? Chẳng lẽ lão nhân gia hắn xảy ra chuyện gì? Hỏi đến đây, Cẩu Lão Tam cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Triệu Tiểu Ngũ vội lắc đầu, cười giải thích mục đích mình đến. Không có. Không có. Ta đến đây là nói cho ngươi biết, Tào Lão đã sửa xong án xử sai, hôm nay mới vừa trở về thôn. Cha vợ ta cao hứng muốn đãi mấy bàn, ta liền chạy nhanh tới kêu ngươi cùng tẩu tử. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ gọi bọn hắn đi ăn tịch, Cẩu Lão Tam liền nổi lên tinh thần. Hắn cười híp mắt, xoay người kéo tay ách nữ. Hài nhi mẹ, mau dọn dẹp một chút, chúng ta giờ đi Tiểu Ngũ nhà. Cẩu Lão Tam lời nói dồn dập, rõ ràng là thật sự muốn ăn tịch. Ách nữ mặt xấu hổ, lắc tay kéo Cẩu Lão Tam, rồi hướng Triệu Tiểu Ngũ khoa tay múa chân mấy cái. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý tứ ách nữ muốn nói gì, liền nhìn về phía Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam chưa kịp giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ, đã kéo ách nữ đi. Tiểu Ngũ tốt bụng kêu nhà ta sao có thể không đi? Ngươi mau đi, nhanh thu thập chút đồ. Qua lời nói của Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ đại khái đoán được ý tứ ách nữ vừa rồi. Nàng chắc chắn đang khách khí với Triệu Tiểu Ngũ. Dưới sự thúc giục của Cẩu Lão Tam, ách nữ ôm hài tử theo họ ra ngoài cổng. Triệu Tiểu Ngũ xe máy vừa vặn đủ chỗ để cả gia đình họ đi. Cẩu Lão Tam ngồi sau xe, ách nữ ôm hài tử ngồi bên hông. Long đường thôn Ly Lan Hoa Câu cũng không xa, đi xe máy rất nhanh liền tới. Họ về đến nhà, bốn chiếc bàn tròn lớn đã trải ra. Cẩu Lão Tam xuống xe, cười ha ha hướng Triệu Tiểu Ngũ trong sân vẫy gọi. Gặp người quen hắn nhiệt tình chào hỏi, thể hiện phong thái chủ nhân. Ách nữ ôm hài tử, thấy thái độ ấy của Cẩu Lão Tam, mặt đỏ lên. Triệu Tiểu Ngũ đối với những chuyện này không thèm để ý, hắn biết Cẩu Lão Tam là người thế nào. Mới vào cổng lớn, Tào Lão và Lão Trương đã bắt đầu tiếp đón hắn. Tiểu Ngũ, mau tới đây. Đi đâu mà vội, giờ mới tới. Lão Trương giả bộ mặt không hài lòng, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ thầy mình bãi chức, hắn một tay chấp lại thi lễ, một tay cáo tội. Ta không phải đi tiếp tam ca nhà sao, chậm trễ họ khai tịch. Vậy ta tự phạt một ly. Các nữ nhân bận rộn dọn đồ ăn quanh bàn lớn. Triệu Tiểu Ngũ thấy họ đã dành vị trí trên bàn cho mình, có chén rượu, bưng lên ngửa đầu uống một chén nhỏ. Uống xong chén rượu, hắn mới nhìn rõ những người ngồi quanh bàn. Tất cả đều không ngoại lệ là con cháu Tào Lão Gia. Ngoài ra còn có sư phụ hắn, cha Lão Trương, cha hắn Triệu Đức Trụ cùng bạn bè. Điều duy nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ là thôn trưởng Trương Binh Sơn cũng có mặt. Hắn ngồi cạnh, vẻ mặt cười ý nhị nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Đồ ăn trên bàn cũng không khác nhiều so với lúc trước. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đứng dậy đón tiếp đại gia khai tịch, thì bị Lão Trương kéo lại. Lão Trương đến gần hắn, nhỏ giọng nói. Từ từ, còn khách chưa tới. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, ngoảnh cổ nhìn. Thấy mọi người đều tới rồi, vừa định phản bác thầy mình, hắn đột nhiên nhớ đến hai người. Lý Hải phụ tử hai người. Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ, quên thông báo Lý Hải bọn họ. Nói ra, quan hệ giữa Tào Lão và Lý Gia phụ tử rất tốt. Tào Lão không đến Lan Hoa Câu trước, nhưng luôn ở bên Lý Gia. Hắn quay sang nhìn sư phụ, muốn hỏi Lý Hải có đến không. Chưa kịp nói, cửa vang tiếng thắng xe ê chi. Không ngoài dự đoán, Lý Hải bọn họ đã tới. Quả nhiên ngoài ý muốn của Triệu Tiểu Ngũ, Lý Hải nhanh chóng xuất hiện trước cổng nhà hắn. Triệu Tiểu Ngũ vội đứng dậy ra đón. Đi theo còn có không ít người. Lý Hải tay dẫn theo hai đại bao lễ vật, một tay hướng trong sân đi, một tay hướng Tào Lão bên này giơ cao. Lý Hải là người Lão Trương nhờ thông báo, hắn làm tổng đài liên hệ nhà máy rượu Quốc Doanh. Hắn vừa nói điện thoại vừa trả lời. Tiểu Hải à, ta là Lão Trương đây. Tiểu Ngũ, cha vợ hắn đúng, đúng là ta. Nói cho ngươi tin vui, Tào Lão đã trở về. Tiểu Ngũ vội bận chuyện, ta đã lấy xương cốt này cho ngươi gọi điện thoại. Tóm lại, lần này Lão Trương không hẹn mà đến, còn mang công lao của đệ tử mình về hết. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ra đón, cũng không khách khí, đưa lễ vật cho Tiểu Ngũ. Cầm đi. Đây đều là ta đưa cho Tào Lão lễ vật. Lý Hải vui vẻ nói. Triệu Tiểu Ngũ nhận lễ vật, lại chào hỏi Lý Gia vợ chồng già, rồi dẫn họ vào trong. Thấy Tào Lão, Lý Gia rất xúc động, đặc biệt là Lý Gia phụ tử hai người. Bọn họ tới trước, ôm chầm lấy Tào Lão không rời. Tào Lão cười vỗ vai Lý Hải, bảo họ ngồi xuống. Lý Hải cả nhà đã tới, tiệc cũng bắt đầu, bốn bàn tròn ngồi kín người. Tiệc từ trưa ăn đến chiều. Chạng vạng, các nữ nhân dọn thức ăn thừa rồi lại ăn tiếp. Buổi tối cơm ít người hơn nhiều, chỉ có Triệu Tiểu Ngũ một nhà, Văn Tú một nhà, Lý Hải một nhà và Tào Lão. Họ ngồi hai bàn trong phòng biên. Lúc này, Lý Hải tìm Tào Lão nhờ giúp đỡ. Thấy Lý Hải cầm chén rượu, ngập ngừng một hồi, rồi nói. Lão gia tử, ngươi trở về khiến ta rất kiên định. Khoảng thời gian này có nhiều chuyện, nhà máy khó khăn, ta. Nói đến đây, Lý Hải đỏ mặt. Nhưng vẫn cố gắng nói. Ta có chuyện muốn cầu ngài lão nhân gia giúp đỡ, chính là... Lý Hải cúi đầu nói, đột nhiên cảm thấy vai mình nặng. Một bàn tay to đặt lên vai, Lý Hải đỏ mặt, ngẩng lên thấy Tào lão mặt hiền từ nhìn mình. Lý Hải không nói được nữa, mắt đỏ hoe, nước mắt suýt rơi. Khoảng thời gian này, hắn vì nhà máy rượu phải chịu nhiều áp lực. Bây giờ nhìn Tào lão với ánh mắt đau lòng, cảm xúc khó kiểm soát. Lý Hải kể lại khốn cảnh hiện tại của xưởng rượu, rồi liền nhìn Tào lão gia tử với vẻ mặt kỳ vọng. Ở đây không có người ngoài, ai cũng chỉ muốn giúp đỡ Lý Hải, không có tâm trạng náo nhiệt. Tào lão gia tử suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng hỏi. Ngươi nói nguyên vật liệu không đủ, vậy ta nên giúp ngươi thế nào? Lý Hải nghe vậy liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, lúc này mới cẩn thận nói. Phía trước ngài từng cho ta một phương thuốc, chính là phương thuốc rượu Lộc Nhung. Hắn như sợ Tào lão gia tử không nghĩ ra, chuyên môn nhắc nhở thêm một câu. Nếu không nhắc tới rượu Lộc Nhung, Tào lão thật sự khó nghĩ ra. Ánh mắt hắn bừng tỉnh, rồi nở nụ cười. Hắn biết phương thuốc rượu đó hiệu quả rất tốt, chỉ là chi phí hơi cao. Bên trong yêu cầu dùng đến Lộc Nhung, một loại vật trân quý. Tào lão, ngài có thể sửa lại phương thuốc không? Nếu chỉ dùng Lộc Nhung thì chi phí quá cao. Lý Hải cẩn thận nói với Tào lão. Hắn không biết Tào lão nghe xong có tức giận hay mắng hắn hay không. Tào lão sau khi nghe lời Lý Hải, biết được khó khăn của hắn, trầm tư một lúc rồi nói. Phương thuốc rượu có thể sửa chút ít, ta có vài vị thuốc ôn bổ khác có thể giảm bớt lượng Lộc Nhung dùng. Tiểu Hải, ngươi có thể làm số lượng lớn rượu Lộc Nhung không? Như xưởng rượu của các ngươi sản xuất, dù nhiều hay ít Lộc Nhung cũng không đủ đâu. Tào lão cảm thán, rồi như nhớ ra điều gì, lại nói thêm. Ta còn có một loại phương thuốc rượu đặc biệt trên đảo, nguyên liệu tương đối đơn giản. Điều này không chỉ làm Lý Hải kích động, mà cả phụ thân Lý Hải cũng ánh mắt sáng rực. Lý Hải muốn lấy, nhưng không biết phải làm thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tạm gác chuyện đó, trước hết tập trung giải quyết rượu Lộc Nhung. Tào lão viết giấy bút cho Triệu Tiểu Ngũ, lại thêm một chút phương thuốc rượu Lộc Nhung. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội xem vài lần phương thuốc, thấy trong đó ngoài Lộc Nhung còn có củ mài, cẩu kỷ, ngũ vị tử và các vị thuốc khác. Ngoài ra còn có cách chế tác được viết rõ ràng. Cuối cùng Tào lão ghi chú bên dưới, cần dùng rượu thuần có nồng độ từ 50 độ trở lên để ngâm. Nhớ kỹ phương thuốc này, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, vừa hay trong không gian kia phó mã Lộc Lộc Nhung có thể dùng được. Triệu Tiểu Ngũ đưa phương thuốc rượu cho Lý Hải, Lý Hải mặt vui mừng. Hắn vội mở xem, thấy nguyên liệu nhiều hơn trước, lượng Lộc Nhung giảm còn khoảng một nửa. Hắn cẩn thận thu hồi phương thuốc, mặt tỏ vẻ cảm kích, cung kính cúi đầu cảm ơn Tào lão. Tào lão không để bụng chuyện này, vẫy tay bảo Lý Hải không cần khách khí. Tối hôm đó bữa cơm ấm áp, vui vẻ, Lý Hải tìm lúc kéo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài phòng. Trước kia bọn họ thiếu rất nhiều thứ, giờ chỉ lo Triệu Tiểu Ngũ nói về Lộc Nhung. Lý Hải từ trong túi lấy ra một hộp yên, rút hai viên đưa cho Triệu Tiểu Ngũ một viên. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, nhận lấy ngậm vào miệng. Lý Hải lấy que diêm châm yên cho Triệu Tiểu Ngũ rồi mới châm cho mình. Tiểu Ngũ, chuyện đàn lộc thế nào rồi? Quy mô đủ lớn không? Có đủ để chúng ta dùng không? Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải hỏi điều này, hắn hơi xấu hổ sờ mũi. Sáng hôm đó hắn sai Đại Cuồng Điểu đi tìm đàn lộc, nhưng bận việc đã quên cách tầm nhìn Đại Cuồng Điểu, không biết tình hình đàn lộc. Hiện Lý Hải hỏi, hắn thật sự không trả lời được. Hắn bèn hỏi ba con đầu cẩu trong bang. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, hôm nay đi săn lộc, đàn lộc có lớn không? Có bao nhiêu con? Nhanh chóng, trong đầu truyền đến cảm xúc của ba con đầu cẩu. Ý tứ đều là rất nhiều, nhưng không có con số cụ thể. Triệu Tiểu Ngũ đành lấp lửng trả lời Lý Hải. Số lượng đàn lộc không ít, cụ thể ngày mai ta phải lên núi kiểm tra lại một lần. Nói thêm, ngoài mã lộc mai hoa còn có mã lộc, đều có thể lấy lộc nhung, ta sẽ thống kê hai loại này. Lý Hải nghe xong thấy có lý. Hắn gật đầu rồi nói. Được rồi, tối nay ta không đi nữa, ngày mai chúng ta cùng lên núi xem tình hình đàn lộc. Đúng rồi, nhà ngươi phòng ở đã đủ trụ chưa? Lý Hải đột nhiên nói không đi khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi bất ngờ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn gật đầu, tỏ vẻ nhà có phòng đủ trụ, không cần lo. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải lên núi bắt đầu thu thập. Văn Tú cũng rất sớm dậy, biết Triệu Tiểu Ngũ hôm nay lên núi, nên nhóm lửa nấu cơm. Lý Hải nhìn Văn Tú dáng vẻ hiền hòa, mặt đầy ngưỡng mộ. Hắn tuổi lớn hơn Triệu Tiểu Ngũ, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Trước kia vì mới tiếp quản xưởng rượu của phụ thân, bận xử lý công việc quốc doanh. Muốn cưới vợ, lại không tìm được người phù hợp. Đang. Khi Lý Hải còn đang ngưỡng mộ, cửa đại môn bị gõ vang. Văn Tú mở cửa ra thấy là Phùng Lão Nhị đến. Mấy ngày nay, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ở nhà, Phùng Lão Nhị đều đến đăng ký. Tựa như đã quen biết, chào hỏi xong, Phùng Lão Nhị lại đi bếp bận việc. Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng Lão Nhị đến, đưa cho hắn sừng trâu đại cung nói. Lão Nhị, ngươi đến đúng lúc. Hôm qua ta đã thương lượng với Hải ca, hôm nay lên núi đi. Biết ngươi chắc chắn sẽ đến, nên không báo trước. Phùng Lão Nhị nhận sừng trâu đại cung, kéo dây cung thử sức mạnh. Hắn rất thích lên núi, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói thế, liền phấn khởi. Ba người chuẩn bị đầy đủ công cụ, vũ khí, Văn Tú gọi mọi người ăn sáng. Bữa sáng khá đầy đủ, có cháo bột bắp ngao, bánh bao nhân bạch diện. Kèm theo dưa muối, không chỉ ngon miệng mà còn chống đói rất tốt. Lý Hải lần đầu đến hậu viện nhà Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cầm lên núi thương, dẫn Lý Hải đi hướng hậu viện. Lý Hải thấy hậu viện là một mảng đất bằng lớn, cửa hậu viện là ngõ nhỏ núi, cảm thấy ngốc nghếch. So với Lý Hải, Phùng Lão Nhị có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hôm nay hậu viện chuồng ngựa treo hai tấm da. Xem qua hình dáng và tính chất da, một là da giả sơn dương, một là da đại mã lộc. Chẳng trách hôm qua Tiểu Ngũ ôm thịt giả sơn dương và mã lộc từ hậu viện ra. Phùng Lão Nhị thầm nghĩ vậy. Lý Hải tuy rằng vừa đến hậu viện có chút ngơ ngác, nhưng nhìn thấy chuồng ngựa lớn vẫn dễ dàng nhận ra. Chẳng qua hắn không nhận ra đó là mã lộc da, lại vì ngơ ngác nên không hỏi Triệu Tiểu Ngũ đó là con gì. Hậu viện này ngoài chó giúp sủng vật được giữ lại, còn lại những khế ước thú đều thích chạy về phía núi. Ngay cả Bát Giới và mấy con chó nhỏ mấy ngày nay cũng chơi ở rừng. Chúng trở về rồi lại nhanh chóng chạy vào núi. Nhìn trên đất bằng của hậu viện, chó săn nhóm thì có người ngồi, người đứng, Triệu Tiểu Ngũ chu mỏ, thổi một tiếng huýt sáo không quá vang. Hư! Tiếng huýt sáo không lớn, nhưng với chó săn nhóm đã đủ. Chó săn nhóm nghe tiếng hô liền quay lại, những con đang nằm hay ngồi đều đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ rất tiêu sái, vừa hướng tiểu hẻm núi nói vừa đi. Tập hợp. Vào núi lạp. Vào núi lạp rễ ba chữ này, phản phất như có ma lực. Chó giúp lập tức hưng phấn, ồn ào chạy đến gần Triệu Tiểu Ngũ. Trừ ba con ngẩng đầu hương đầu cẩu bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ ra, còn có ba con hắc gió xoáy dám làm ngơ ba đầu cẩu kia, cũng đều đi theo bên hắn. Các chó săn khác, kể cả hai con Thảo Nguyên Choi Choi Lan và Thảo Nguyên Tiểu Tế Cẩu, không thì dẫn đường phía trước, không thì vây cản phía sau. Lý Hải và Phùng Lão Nhị không biết, chó săn quanh họ thực chất đã tạo thành một trận hình. Vào núi, ba con ngẩng đầu hương đầu cẩu bắt đầu phát huy tác dụng. Lộc đàn quy mô không nhỏ, ba con chó ngửi một lát đã xác định được phương hướng. Lý Hải kiến thức lớn, biết chúng lợi hại, lần này không biểu hiện giật mình. Ba người trong rừng đi khoảng 40 phút thì thấy dấu tích lộc đàn. Ở một tiểu sơn cốc bên ngoài, họ thấy dấu chân mai hoa lộc rất nhiều. Lý Hải kích động chỉ vào dấu chân nói. Tiểu Ngũ, ngươi xem, đây có rất nhiều dấu chân. Có phải là lộc không? Giọng Lý Hải hơi lớn, còn lớn hơn lúc thường. Hắn quên mất muốn khống chế âm lượng vì quá kích động. May mắn Triệu Tiểu Ngũ lần này không phải đi săn, chỉ muốn khảo sát số lượng lộc đàn. Lý Hải chỉ vào dấu chân, rõ ràng là dấu chân mai hoa lộc. Kích thước giống dấu chân cừu nhưng dài và thon hơn. Đặc biệt là hai dấu cánh phía sau trùng hợp, tụ lại thành hình tâm. Mai hoa lộc dấu chân. Triệu Tiểu Ngũ hơi dương mũi pháo về phía Lý Hải, múa tay một cái ghi hư y thủ thế. Lý Hải phản ứng, vội lấy tay bịt miệng. Không đợi Lý Hải hỏi, Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng giải thích. Hải ca, đây là dấu chân mai hoa lộc. Xem kích thước dấu chân này so với dấu chân dương không khác nhiều, nhưng so với dấu chân dương thì hẹp và nhỏ hơn. Nếu là mã lộc thì dấu chân sẽ rất lớn, giống dấu chân lừa. Dấu chân mã lộc tương tự dấu chân mai hoa lộc, nhưng thon dài hơn. Mã Lộc giấu chân. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ giảng, Phùng Lão Nhị cũng chăm chú nghe. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra địa hình. Hắn vui mừng nói. Nơi này ta đã từng tới, phía trước có một tiểu sơn cốc, trong đó có một con suối nhỏ. Lộc Đàn thích sống ở sơn cốc đất trũng, tốt nhất trong đó còn có suối nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ không nói bừa, phía trước tiểu sơn cốc, hắn từng bắn vài con hương chương tử. Lý Hải không chú ý tứ lời nói, nhưng Phùng Lão Nhị lại để ý. Hắn hỏi. Tiểu Ngũ, vì sao Lộc Đàn thích sơn cốc có suối và đất trũng để sinh hoạt? Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc liếc Phùng Lão Nhị, không ngờ hắn tuy cục mịch nhưng nhận ra ý tứ. Với Phùng Lão Nhị, hắn vui lòng giảng giải. Bờ sông có nhiều bùn lầy, chứa muối và các chất kiềm, Lộc Đàn ăn để bổ sung nhu cầu cơ thể. Phùng Lão Nhị lần đầu nghe Lộc cũng ăn muối, tuy không hiểu rõ nguyên lý nhưng rất chăm chú ghi nhớ. Triệu Tiểu Ngũ vừa giải thích vừa âm thầm ghi nhớ địa hình. Qua quan sát, thấy nơi đây rất thích hợp vây bắt. Toàn bộ địa hình, so với Thảo Nguyên Mũi Sơn lần trước vây đánh sói còn hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên Triệu Tiểu Ngũ không muốn vây bắt quá lớn. Bao gồm giúp Lý Hải thu Lộc Nhung, cũng chỉ định lấy Lộc Nhung, không hại mạng Lộc. Hiện Tào Lão đã trở lại, có thể nhanh chóng giải quyết thuốc gây tê. Ba người nói chuyện, đi qua một mảnh đất bị Lộc Đàn dẫm nát. Đi tiếp khoảng 100 mét, trước mặt hiện ra một tiểu sơn cốc. Ở trung tâm sơn cốc có ba đàn mai hoa lộc đang uống nước bên suối nhỏ. Lý Hải và Phùng Lão Nhị nhìn từ xa, chỉ thấy bóng đen mà không biết số lượng lộc. Triệu Tiểu Ngũ khác biệt, mắt như kính viễn vọng, có thể thấy rõ dưới lộc đàn. Ba đàn mai hoa lộc tổng cộng khoảng 600 con. Hắn nhìn ngắm những con lộc nhung giống đực trong đàn. Qua sơ lược đếm, giống đực mai hoa lộc khoảng không tới 300 con. Số lượng này phù hợp đàn mai hoa lộc sống ngoài trời, giống đực chiếm 40%. Chiều dài lộc nhung không tới 200 con. Triệu Tiểu Ngũ không đếm chính xác vì lộc di chuyển, chỉ đếm đại khái. Tại sao giống đực mai hoa lộc có con có trường lộc nhung, có con không? Nguyên nhân là giống đực mai hoa lộc 2 tuổi trở lên mới bắt đầu mọc trường lộc nhung. Nói cách khác, những con không có trường lộc nhung là chưa tới 2 tuổi. Giống đực mai hoa lộc sừng hâu chưa phát triển tốt. Đàn lộc trong an tĩnh và hòa bình. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ biết, khi công lộc mọc sừng thành hình là lúc bắt đầu chiến đấu. Lý Hải bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ nóng lòng muốn dậm chân. Hắn sốt ruột muốn biết có đủ lộc nhung làm rượu hay không. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi ánh mắt, quay sang Lý Hải. Nhìn thấy hắn sốt ruột, Triệu Tiểu Ngũ cười, bất đắc dĩ nói. Ta đại khái đếm được, không sai nhiều, có khoảng 200 con công lộc có chiều dài lộc nhung lớn. Về lộc nhung có đủ không, còn phải hỏi Tào Lão. Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ bàn bạc xong, quay đầu chuẩn bị trở về. Đi được vài bước, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện Phùng Lão Nhị không đi theo. Hắn quay lại nhìn thì thấy Phùng Lão Nhị đang đứng nhìn đàn mã lộc trong sơn cốc, chảy nước miếng. Lão Nhị, ngươi làm gì đó? Sao còn không đi? Phùng Lão Nhị lúc này mới tỉnh ngộ, lưu luyến quay đầu theo bọn họ trở về. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng Phùng Lão Nhị thèm thịt lộc, cười nói. Muốn ăn thịt lộc thì về, ta cho ngươi lấy, trong nhà còn nhiều mã lộc thịt. Phùng Lão Nhị không khách khí, khờ khạo đáp. Được rồi. Triệu Tiểu Ngũ cười rồi dẫn bọn họ trở về. Ba người trở lại Lan Hoa Câu, lúc này chưa đến giữa trưa. Buổi sáng, cha mẹ Lý Hải đã ngồi xe trở về huyện thành. Lý Hải còn có việc, phải về xưởng rượu thay phụ thân chủ trì đại sự. Hôm nay chắc chắn không mang cậu giúp vào núi, Triệu Tiểu Ngũ mang ba con đầu cẩu cùng đàn chó săn tự do kiếm ăn trong núi. Sợ cậu giúp đánh lộc, Triệu Tiểu Ngũ còn dặn dò chúng không được đi đụng vào lộc. Phùng Lão Nhị tới nhà, đỏ mặt không dám mở miệng xin thịt lộc. May mà Triệu Tiểu Ngũ hiểu hắn, không bắt hắn phải nói ra. Tú Tú, ngươi đi lấy 2 khối mã lộc thịt ra, 1 khối đưa Lão Nhị, để Lão Nhị mang đi. Khối còn lại ta cầm. Về nhà cho cha chuẩn bị bữa cơm. Văn Tú vừa nghe liền muốn đi lấy thịt, cười rồi về phòng chuẩn bị. Ngày hôm kia chỉ có mã lộc, không sai lệch lắm khoảng hơn 400 cân. Lộc đầu, lộc da còn treo ở chuồng ngựa, nội tạng được cho chó săn. Trừ mấy thứ này ra, toàn bộ thịt mã lộc còn dư lại khoảng 300 cân thịt ngon. Ngày hôm qua bày 4 bàn đồ ăn đã dùng khá nhiều thịt mã lộc, nhưng vẫn còn dư rất nhiều. Hiện tại thời tiết đã dần ấm lên. Thịt không tốt để bảo quản lâu. Văn Tú cắt thịt thành ba khối lớn, mỗi khối khoảng 20 cân. Nàng cố sức đưa một khối thịt ra, vừa đi vừa gọi. Lão nhị, mau ra tiếp ta một chút, thịt này cho ngươi. Phùng lão nhị nghe vậy chạy nhanh đến, nhìn thấy thịt cũng không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ Văn Tú hào phóng đến vậy, cho hơn 20 cân thịt mã lộc. Lăng gì thần nhi đâu. Mau chạy nhanh lên. Văn Tú đưa thịt cho hắn trước mặt, cười ha hả nói. Phùng lão nhị vội duỗi tay nhận lấy. Ngày thường hắn không cảm thấy 20 cân nặng bao nhiêu, giờ thịt vào tay lại thấy rất nặng trĩu. Văn Tú đưa thịt xong quay vào phòng. Trong phòng còn có hai khối thịt nữa, chia cho cha mẹ hai bên. Đêm qua ăn cơm khuya xong, Văn Tú đã quên chưa cấp thịt cho người trong nhà. Vừa lúc gặp được nam nhân ở nhà, nàng nhanh đem thịt đưa cho cha mẹ hai bên. Phùng lão nhị dẫn thịt đi chậm rãi, nhìn Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng nói. Tẩu tử cấp nhiều quá, ta này. Hắn lẩm bẩm trong miệng, nói không nên lời một câu cảm ơn hoàn chỉnh. Triệu Tiểu Ngũ biết hắn vụng về ăn nói, không để ý mà vỗ vai hắn. Được rồi, đừng khách khí. Về nhà hầm thịt cho thím ăn, giờ thời tiết đã ấm, thịt không giữ được lâu, đừng tiếc mà ăn hết. Phùng lão nhị lúng túng gật đầu, xách hơn 20 cân thịt về. Trên đường đi, không ít thôn dân chỉ trỏ. Các ngươi xem, Phùng gia tiểu tử ngốc lại đi nịnh bợ Triệu Tiểu Ngũ. Nghe nói hôm qua Triệu Tiểu Ngũ bày 4 bàn ăn, còn cấp cái đó cho Tào lão đầu đón gió. Đúng đúng, ta cũng nghe, lão nhân kia bị oan, giờ đã sửa án xử sai. Thôn dân nói gì cũng có, Phùng lão nhị không phải không nghe, chỉ cảm thấy thôn dân thật ngốc. Ba mẹ hắn nói, chỉ cần thành thật theo Triệu Tiểu Ngũ thì đời này không lo ăn uống. Còn có người sau lưng nói xấu, trong nhà đốn bạch diện ăn không được còn cười hắn nịnh Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải mỗi người mang một khối thịt mã lộc hơn 20 cân ra ngoài. Lý Hải đi trước đến nhà lão Trương, Tào lão trụ tại đó. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú về nhà của Triệu gia, trước đem thịt cấp cho nhà. Trên đường về, Văn Tú cau mày nói với Tiểu Ngũ. Ngũ ca, thời tiết càng ngày càng nóng, thịt này sợ không giữ được lâu. Hai ta bớt thời gian phân phát cho bạn bè, đừng để lúc đó thịt hỏng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, chuyện này hắn đã tính đến, chỉ chưa kịp nói với Văn Tú. Không ngờ Văn Tú đã nói trước, hắn không có ý kiến gì. Được, chờ chiều hai ta phân phát, xem ai nhận. Không phải Triệu Tiểu Ngũ hoang phí, mà thịt mã lộc đã nhiều, không thể nhét hết vào không gian. Nếu vậy sẽ phải giải thích với Văn Tú không ổn. Hai người về nhà, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đã xuống đất làm việc. Triệu Đào, Triệu Cải và hai tiểu nha đầu đang trong nhà đợi. Triệu Tiểu Ngũ tưởng mấy người tụ tập làm gì, đến gần mới thấy đang xem thư. Di thư này quen mắt sao vậy? Hắn không kìm được cầm thư xem, chính là sách thảo dược mà Văn Tú từng mượn. Lúc hắn cứu Tào lão đã đưa thư này cho hắn. Sau đó hắn đưa cho Văn Tú, không ngờ giờ cả đại tỷ, tứ tỷ đều có. Văn Tú sợ Triệu Tiểu Ngũ hiểu lầm, vội giải thích. Ngũ ca, đây ta mượn các tỷ xem. Trên đó có một số dược liệu mùa xuân, có thể hái và lưu trữ. Triệu Tiểu Ngũ chưa kịp đáp, tứ tỷ Triệu Đào đã không vui. Nàng giật thư từ tay Triệu Tiểu Ngũ, nghiêng đầu nói. Tú Tú, không cần giải thích. Ta là tỷ, muốn sách này là của ta, hắn nói gì được. Triệu Tiểu Ngũ đành cười, tứ tỷ chỉ bên vực Văn Tú thôi. Văn Tú vừa nãy sốt ruột giải thích, dường như rất sợ Triệu Tiểu Ngũ nổi giận. Triệu Đào rất quý Văn Tú, nhìn bộ dạng nàng, không nhịn được gọi nhịp Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ tính tứ tỷ, không giận mà còn làm bộ xin tha. Là, tứ tỷ, đại tỷ nếu thích quyển này thì cho tứ tỷ và đại tỷ. Triệu Đào biết Tiểu Ngũ ý nhường mình, không tranh cãi, lại hỏi. Hai người hôm nay sao lại về đây? Nha! Đây là thịt trong nhà sao? Nàng đã thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm thịt, giờ cố hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đưa gần 20 cân thịt mã lộc, nói. Cầm đi ăn, không đủ ta còn có. Triệu Đào không khách khí nhận thịt. Nàng một bên đưa thịt vào bếp, một bên nói. Hôm nay ở nhà ăn cơm, cha mẹ trưa cũng về. Trong nhà còn có rau dại hái từ núi hôm qua, để nhân thịt sủi cảo ăn. Nói đến cha mẹ đến, Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến mẫu thân Tô Nguyệt Cầm đang là phụ nữ chủ nhiệm sự. Hắn cau mày hỏi. Hai ngày này thôn trưởng có hay đến nhà nói chuyện với phụ nữ chủ nhiệm sự không? Triệu Cải cùng Triệu Đào hai tỷ muội cười liếc nhau, rồi vui vẻ nói. Ngày hôm qua giữa trưa liền đến rồi. Binh Sơn thúc ăn cơm xong, lúc ngươi kia đi, ba mẹ cũng đi đưa hắn. Ta nghe mẹ trở về kể lại, Binh Sơn thúc nói sau hai ngày sẽ cho nàng đề danh. Mẹ chuẩn bị, đến lúc đó may ra sẽ có người trong thôn lên tiếng. Nghe nói còn muốn lên tiếng, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi lo lắng. Hắn không biết mẫu thân Tô Nguyệt Cầm của mình liệu có làm trò như nhiều người mặt mũi nói hay không. Nếu thật sự gây chuyện, đến lúc đó liệu có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Trầm ngâm một lúc, Triệu Tiểu Ngũ cũng không rối rắm, trong lòng nghĩ. Cùng lắm thì, ta đến lúc đó sẽ nói cho lão mẫu hiểu chuyện, nhưng đừng làm ầm ĩ mà chê cười hay oán trách ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ nâng lên thủ đoạn, nhìn đồng hồ. Lập tức đã 11 giờ, không sớm không muộn, phỏng chừng giữa trưa cơm sẽ chuẩn bị xong. Hắn kéo tay Văn Tú, vừa hướng ra ngoài phòng đi, vừa nói. Đại tỷ, tứ tỷ, chúng ta đến nhà Văn Tú bên kia, có chút việc muốn thương lượng với lão Tào. Bọn họ vốn tưởng bọn họ sẽ ở nhà ăn cơm, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy cũng không ngăn cản. Các nàng dứt khoát nói. Đi thôi, chúng ta ở nhà còn được ăn sủi cảo. Hai vợ chồng từ nhà cũ của Triệu gia ra, thẳng đến nhà Văn Tú. Khi đến cổng lớn nhà Trương, một mùi nồng đậm hầm thịt truyền ra. Triệu Tiểu Ngũ vuốt mông ngựa nói. Mùi hương này chính là thịt hâu mẹ ta hầm, thật sự tuyệt. Đi, hai ta chạy nhanh vào thôi. Văn Tú nghe Triệu Tiểu Ngũ khoe khoang vậy thấy tức cười, cười khanh khách theo hắn đi vào. Vào phòng bên, lão Trương, lão Tào và Lý Hải đã ngồi sẵn. Trên bàn bày vài món chay, có bốn chén rượu nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào phòng, đã bị lão Trương thúc giục. Hai người nhanh ngồi xuống, lộc thịt lập tức sẽ hầm xong, chúng ta ăn trước. Văn Tú giúp Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống, rồi quay lại phòng bếp phụ giúp. Tiểu Ngũ, ta đã hỏi lão Tào, lộc nhung với rượu tỷ lệ là 1 giờ 10 phút. Như vậy, rượu thuốc hiệu quả tương đối tốt, nếu cho nhiều rượu hơn một chút, tỷ lệ 1 giờ 20 phút cũng không phải không thể. Lý Hải vừa uống hai ly rượu, mặt đỏ hồng nói. Tỷ lệ 1 giờ 10 phút, tức là 1 cân lộc nhung pha với 10 cân rượu. Triệu Tiểu Ngũ hồi tưởng lại, đời sau những loại rượu thuốc thường 1 cân rượu pha với 2 mảnh lộc nhung thôi. Hắn thấy Lý Hải vẫn còn khá lương tâm, pha rượu như vậy, 1 cân lộc nhung pha với rượu bán được bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đâu nói đến đó, đối với Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ không quanh co. Hải ca, lộc nhung này không đơn giản đâu. Theo ngươi pha như vậy, tính thử bán bao nhiêu tiền? Lý Hải nghe vậy cũng phản ứng lại. Hắn lo khi tìm được lộc nhung tốt lại quên tính toán chi phí. Nghĩ đến đó, hắn hơi xấu hổ. Chi phí tính toán là điều cơ bản nhất đối với người làm buôn bán. Hắn cũng coi mình là lão thương gia, làm sao có thể mắc lỗi sơ đẳng như vậy được. Lão Tào rất hiểu giá thị trường trung dược, nghe xong đối thoại giữa hai người, từ từ nhắc nhở. Hiện nay giá thu mua lộc nhung ở các cửa hàng trung dược không đợi, khoảng 80 đồng tiền mỗi cân. Cái này chưa tính các phương thuốc trung và các loại dược liệu khác. Nếu tính tổng cộng, nguyên liệu pha 10 cân rượu cũng có thể lên đến cả trăm nguyên. Lão Tào nói xong, Lý Hải trợn tròn mắt. Theo lời lão Tào, chi phí xuất xưởng rượu lộc nhung khoảng 10 mấy nguyên. Trong khi đó, rượu Mao Đài chỉ 8 đồng tiền một lọ. Lý Hải cười không nổi. Tay gãi đầu rồi cuối cùng gãi đầu như bối rối. Nhìn bộ dạng đó của Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ không nỡ đả kích, liền đưa ra ý kiến. Ta thấy 1 cân lộc nhung pha được 50 cân rượu là dư đủ. Rượu thuốc vốn có tác dụng bổ dưỡng. Nói tới đây, hắn hơi ngượng tiếp tục. Hải ca, ngươi có thể chia rượu lộc nhung ra làm 3 cấp bậc. Cấp 1 là cho người giàu có uống, tỷ lệ pha 10:1. Chất lượng cao, hiệu quả nhanh. Tất nhiên, giá cũng phải phù hợp với chất lượng cao đó. Cấp 2 là cho người dân thành thị bình thường uống, tỷ lệ pha 1 giờ 50 phút. Mặc dù hiệu quả không nhanh bằng, nhưng vẫn hiệu quả. Giá thành thấp hơn, mỗi nhà máy rượu có thể kiếm lời. Còn về giá cấp 3, ta chưa rõ nên định bao nhiêu, còn phải xem tình hình nhà máy. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Lão Tào và lão Trương vẻ nghiêm trọng. Như thể thấy ý kiến của Triệu Tiểu Ngũ không được tốt. Lý Hải thì nhíu mày, vẻ mặt hơi mừng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ dừng lời, hắn không nhịn được thúc giục. Nói đi, sao ngươi đột nhiên dừng? Triệu Tiểu Ngũ đưa mắt ra hiệu cho Lý Hải nhìn sang bên cạnh. Lý Hải không rõ nguyên do, quay đầu nhìn liền thấy sắc mặt khó coi của Lão Trương và Lão Tào. Hắn không hiểu vì sao hai người tức giận, với hắn mà nói, ý kiến của Triệu Tiểu Ngũ rất hay, không hiểu tại sao họ lại giận. Lão Trương không nhịn được, hút một hơi thuốc rồi chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ mắng. Tiểu Ngũ, ngươi vừa rồi nói ý gì? Bán rượu còn muốn chia ra mấy cấp bậc? Ta xem ngươi giờ thật là cao ngạo, muốn né tránh mấy đồng tiền bẩn thỉu, không biết mình là ai hả? Triệu Tiểu Ngũ đã biết ý kiến này sẽ bị mắng, yên lặng cúi đầu không phản bác. Lão Tào vỗ tay lên cánh tay Lão Trương, ý bảo mình sẽ nói. Lão Trương thấy vậy, chỉ còn biết ngậm miệng, hút thuốc từng ngụm. Lão Tào nói chuyện không giống như Lão Trương, hắn đùa nghịch chén rượu, mặt nghiêm túc nói với Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ. Để ta không nói nữa. Rượu thuốc cần thiết cũng phải nhường cho người nghèo uống. Không sợ họ hiệu quả không tốt, các người cũng phải làm sao cho họ mua được. Nếu các người không làm được điều này, đừng hòng mong lấy được công thức phối rượu từ ta. Lão Tào giọng không lớn nhưng có khí thế, kiên quyết phá lệ. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận được, đời này khác đời sau. Ở đời sau, theo như hắn nói, đều là xưởng rượu có lương tâm. Một cân rượu cho hai mảnh lộc nhung. Coi như là dùng liệu chắc chắn. Sợ nhất là loại rượu giả, vô dụng dược liệu, chỉ toàn khoa học kỹ thuật và sự tàn nhẫn. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn không biết phải giải thích với Tào Lão cùng Lão Trương thế nào về tình hình hiện tại. Chỉ có thể chờ hai người nguôi giận, đến lúc đó mình sẽ nhận lỗi. Tào Lão gia tử vừa nói xong chưa được hai phút, Lý Hải liền mở miệng. Hắn đứng dậy, cầm lên chén rượu. Vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Tào Lão và Lão Trương nói. Tào Lão, Trương Thúc, ta phải cho hai người thừa nhận sai lầm. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn một chén nhỏ rượu. Ngay sau đó, hắn rót tiếp một chén, bưng lên và tiếp tục nói. Ta cảm thấy Tiểu Ngũ nói không sai, khi khai xưởng rượu làm sản phẩm, ta chắc chắn phải tính toán kỹ chi phí. Dùng nguyên liệu tốt, lại làm được lộc nhung rượu chất lượng, chắc chắn sẽ phải bán giá cao. Nếu không thì xưởng không thể bù đắp nổi chi phí. Nhưng ta cũng muốn loại lộc nhung rượu này đến được với người dân bình thường, để người lao động vất vả cũng được thưởng thức. Không dám nói hiệu quả trị liệu tốt đến mức nào, ít nhất cũng có thể giúp mọi người bổ dưỡng cơ thể. Hắn ngửa đầu uống tiếp chén thứ hai rồi đặt xuống. Có lẽ vì uống hơi nhanh, Lý Hải nhe răng, thở ra một hơi. Vì vậy, ta quyết định tiếp nhận cách làm của Tiểu Ngũ. Ta đảm bảo sẽ làm sao để người dân bình thường cũng có thể uống được lộc nhung rượu, nhưng tỷ lệ lộc nhung chắc chắn phải giảm đi một chút. Tào Lão và Lão Trương nghe vậy cũng hiểu Lý Hải nói không sai. Hai người trầm mặc gật đầu, cầm chén rượu uống một ngụm. Có vẻ sợ Lý Hải không hiểu kỹ thuật pha rượu, Tào Lão còn chỉ điểm cho hắn một chút. Tiểu Hải, lúc pha rượu này, dược hiệu sẽ tăng dần từ thấp đến cao. Các ngươi lấy thuốc làm rượu, tốt nhất nên dùng rượu nho chưng cất ở ngoài. Nếu dùng rượu lưu phía dưới có trang bị vang, sẽ làm tinh hoa của rượu thuốc bị thải hết, về sau rượu sẽ không còn tác dụng. Lý Hải thật sự không biết chuyện này, vẻ mặt tỏ ra lễ phép học hỏi, vui vẻ giơ chén rượu lên kính Tào Lão. Lúc này, Văn Tú cùng mẹ Văn Tú bưng một đại bồn hầm lộc thịt vào phòng. Mẹ Văn Tú đặt đại bồn lộc thịt lên bàn tròn, nói với hào khí. Lộc thịt hầm ngon lắm, bốn anh đàn ông các ngươi cố gắng ăn nhé. Nói xong. Bà quay người dọn ghế ngồi xuống. Văn Tú cũng nhanh chóng dọn ghế ngồi xuống, nhưng nàng phát hiện không khí trên bàn cơm có chút khác lạ. Bình thường ái cùng cha vợ nói chuyện với Triệu Tiểu Ngũ rất đùa vui, hôm nay lại có chút nặng nề. Nàng làm bộ ngồi xuống, dùng đầu gối chạm chạm chân Triệu Tiểu Ngũ. Rồi nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc, muốn biết tình hình ra sao. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ, trong lòng bối rối không biết nên giải thích thế nào. Hơn nữa, ở đây trên bàn cơm, cũng không thể nói rõ. Lão Trương đã sớm nhìn thấy động tác nhỏ của con dâu và con rể, hắn ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Tiểu Ngũ à, những lời Lý Kinh Lý vừa nói, ta cũng suy nghĩ kỹ rồi. Xác thực là vậy, người ta làm xưởng rượu, không phải làm từ thiện. Muốn để người dân bình thường cũng uống được lộc nhung rượu, chỉ có thể giảm nồng độ rượu thôi. Ta chỉ là... Lão Trương nói đến đây. Không biết nên diễn đạt tâm trạng của mình thế nào. Triệu Tiểu Ngũ vội tiếp lời. Ba, nghe ông nói vậy, thì lúc trước cũng là lỗi của con. Triệu Tiểu Ngũ nhận lỗi, đứng dưới bậc thang trước mặt lão Trương. Hắn cười ha hả, cầm chén rượu uống một ngụm, coi như chuyện này qua đi. Dù cấp bậc thứ ba của Triệu Tiểu Ngũ chưa đủ để nói nhiều, nhưng Lý Hải đã biết hắn làm thế nào rồi. Giờ đây muốn xem tâm tính Lý Hải ra sao, xưởng rượu thiếu điểm gì, người thường uống lộc nhung rượu chất lượng hơn một chút. Ăn cơm không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ mới dám nói ra sự khó xử của mình. Việc này ai cũng giúp không được, chỉ có Tào lão có thể giúp hắn. Triệu Tiểu Ngũ nói về thuốc gây tê châm cứu, hắn cần một loại thuốc gây tê cường lực. Loại thuốc này trong châm cứu, chỉ cần thoa ngoài da thì có thể làm mê hoặc mai hoa lộc. Nó khác với thuốc gây mê bắn bằng súng gây mê là dùng ống tim. Ống tim cắm vào động vật, thuốc mê sẽ được tiêm vào cơ thể nhờ áp lực trong ống. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại chưa làm ra được loại ống tim đó, hắn chỉ có thể nghĩ cách dùng thuốc gây tê cường lực thoa ngoài da. Tào lão nghe xong nỗi khó khăn của Triệu Tiểu Ngũ, tưởng rằng chuyện đơn giản, ai ngờ lão lại trầm mặc. Có thuốc gây tê hiệu quả thì Tào lão có thể kể ra một đống thứ. Khó là ở chỗ, thuốc thoa ngoài da dạng liều nhỏ muốn mê hoặc một con mai hoa lộc to lớn. Phải biết rằng, mai hoa lộc được trưởng thành nặng từ 100kg đến 150kg. Trọng lượng này bằng hai người trưởng thành. Muốn mê hoặc một con động vật lớn như vậy, thuốc mê bình thường chắc chắn không đủ. Tào lão suy nghĩ lâu, từ các loại thảo dược như mạn đà la, dương kim hoa, ô đầu đến tế tân. Bốn loại thảo dược này đều có tác dụng gây tê khá mạnh. Nhưng để làm được một liều thuốc thoa ngoài da có thể mê hoặc một con mai hoa lộc lớn thì vẫn không khả thi. Tào lão hơi bực bội lắc đầu, rồi lẩm bẩm nói. Dựa theo cách ngươi nói, trực tiếp dùng độc không sai nhiều lắm. Lời này như tia chớp, đánh trúng Tào lão và Triệu Tiểu Ngũ. Hai người đồng thời nghĩ đến việc dùng độc. Tào lão nghĩ đến việc dùng nọc độc động vật để mê hoặc mai hoa lộc, nhưng không làm nó chết. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến việc có thể thỏa thuận với một con động vật như vậy, khi đó việc khống chế mai hoa lộc sẽ dễ dàng hơn. Tào lão như sờ đến chút hy vọng, không ngừng lẩm bẩm. Rắn cạp nông có nọc độc thần kinh, có tác dụng gây tê. Nhưng nọc rắn này khá phức tạp, nếu không kiểm soát tốt, mai hoa lộc có thể chết. Ngoài rắn cạp nông còn có độc ong, bò cạp, rết, thiềm thừ, nhện. Tất cả những động vật này đều có bộ phận chứa độc gây tê. Vậy nên chọn loại độc động vật nào tốt hơn? Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ, những người khác trên bàn đều hoảng sợ khi nghe Tào lão nói. Loại động vật có độc, bình thường đại gia đều tránh xa rất xa. Bây giờ Tào lão lại tính dùng nọc độc động vật để gây tê mai hoa lộc. Nếu Tào lão có thể giải độc nhanh chóng, đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Tào lão nói về độc động vật, nhện độc bị Triệu Tiểu Ngũ loại trừ đầu tiên. Hắn hiện đang ẩn giấu một con nhện đốm đen độc trên đầu. Loại nhện độc này rất mạnh, bị cắn còn chưa kịp cứu thì đã chết. Hắn cũng có độc ong, cũng được giấu trên đầu. Loại này là hổ đầu ong, sau khi được Triệu Tiểu Ngũ khế ước, vẫn được dùng làm thám tử. Ai cũng không rõ độc tính của nó thế nào, có thể độc tính đang phát triển theo hướng khác. Nếu nó độc như nhện đốm đen, thì không ổn. Một vấn đề khó khăn nữa là làm thế nào để giải độc. Loại này rất khó giải độc nên bị loại trừ. Tào lão suy nghĩ lâu, cuối cùng không nghĩ ra cách chỉ dựa vào thuốc thoa ngoài da để mê hoặc mai hoa lộc. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải đều rất thất vọng, trong thời gian ngắn, sản xuất lộc nhung rượu lại gặp trắc trở. Lão Trương bình tĩnh, híp mắt nhìn làn khói, nói ra một cách khiến người giật mình. Lão Trương nhíu mắt, từng ngụm hút thuốc lá sợi. Khác với trước đây, lần này Lão Trương hút thuốc rất mạnh, như thể căn bản không hít vào phổi mà phun thẳng ra ngoài. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh bao trùm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.